Chương 425, Màu ưu đại hội trận chung kết, Nam, canh thứ 3. Cảm tạ Senni Auns, vụ ảnh tuyết vẽ tháng chống đỡ trên khán đài sự tình, cả dù hạ cùng may cũng không biết, cả dù hạ càng không biết ghe gì hoặc lo lắng trong lòng. Lúc này hắn cùng may, đang ở chuẩn bị sau cùng nửa sau trận đấu. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, hai người một lần nữa về tới đối chiến trong sân, nửa hiệp sau đối chiến nơi sân đã chuẩn bị xong, cùng hơn nửa hiệp không sai biệt lắm. Đều là hiện đại hóa đối chiến hoàn cảnh, chỉ bất quá lần này biến thành nông thôn trấn nhỏ hình thức, trong sân là từng hàng tầng 1 tầng 2 cao phong ốc, dưới đất là thông thường cắt thổ địa, nếu như bộ kẻ mẩn nện ở trên mặt đất nhưng là cố gắng đau. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị bắt đầu nửa hiệp sau đi tài phán hướng về phía cả dù hạ cùng may nhắc nhở xuống. Cả dù hạ cùng may hai người lập tức gật đầu, tỏ ý biết. Ra đi sờ hoảng cơn. Cả dù hạ tại hạ nửa trận ngay từ đầu. Vẫn là phái ra sở hoàng tợt. May thì là lấy ra chính mình con thứ 4 bộ kẹ mẩn, lên sân khấu đi ỷ vị dọa lần nữa phái ra hơn nửa hiệp chiến thắng ạ ỷ rồ đã tỉn ỷ vị dọa, hơn nữa là thuộc tính đi lên nói, ỷ vị dọa chống lại sở hoàng tợt quả thực tương đối có lợi. Như vậy trận đấu bắt đầu tài phán lập tức hô. Sở hoàng tợt, sử dụng bỡ lời sạt cả dù hạ lập tức phát động khoái kích, cũng sẽ không bởi vì đối thủ là may liền cố ý xả nước. Đang minh xác biết con này ỷ vì dọa sợ lạnh nhược điểm về sau, cả dù hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mau tránh đến phòng ốc phía sau. May cũng biết ỷ vì dọa nhược điểm, thế nhưng khi nhìn đến cái sân này về sau, vẫn như cũ phái ra ỷ vì dọa, hiển nhiên là đã sớm có đối sách. May lời của vừa, ỷ vì dọa lập tức chạy tới một cái nhà phòng nhỏ phía sau, núp vào, có nhà ngăn cản, bỡ là sát căn bản là không ảnh hưởng tới ỷ vì dọa. Ỷ vì dọa. Đi ra hướng về phía sở hoảng tật sử dụng hoa chi vũ may chứng kiến sở hoảng tật ngừng bờ lại sát, lập tức hô. Đắt ở đâu ỷ vì dọa lập tức chạy ra, tìm được sở hoảng tật vị trí, sử xuất hoa chi vũ. Sử dụng quyết ở tắc, cường thế đột phá qua đi, sau đó sử dụng đóng băng quyền cả rủ hạ lúc này đột nhiên hô. Rồi thích sở hoảng tật hét lớn một tiếng, thân thể chỉ thấy hóa thành một đạo bạch quang, đón hoa chi vũ vào tới. Hoa chi vũ không ngừng đánh vào sở hoảng tật trên người. Sở hoảng tật trực tiếp nhịn xuống tới, cuối cùng vẫn đột phá hoa chi vũ công kích, xuất hiện tại ỷ vì dọa trước mặt, giơ lên tay phải nắm tay, mạo hiểm hạt khí, trực tiếp một quyền luân qua đi. Thình thịch ỷ vì dọa trực tiếp bị đa nhờ chu nở dê má trái, toàn bộ ỷ vì dọa trực tiếp bị một quyền nện vào bên cạnh trong phòng nhỏ. Ỷ vì dọa may đau lòng hô, đối với cái này con ỷ vì dọa, may hết sức thích, đối với ỷ vì dọa thương thế hết sức lo lắng. Quá mức dung túng chính là cương triều. Như ngươi vậy sẽ hạ ỷ vì dọa. Sơ hoàng tật vọt vào, tiếp tục sử dụng đóng băng quyền công kích. Cả dù hạ nhìn thoáng qua may, kiên định nói rằng. Rồi thích sơ hoàng tật đáp lại một tiếng, trực tiếp dùng thân thể đụng nát cái kia bằng gỗ tường. Sau đó ở trong phòng trực tiếp tiếp tục sử dụng đóng băng quyền không ngừng công kích ỷ vì dọa. Chỉ nghe được thỉnh thoảng truyền đến ỷ vì dọa tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho may không nỡ không ngớt. Thình thịch cuối cùng một tiếng tấm ván gỗ phá toái thanh âm. Ỷ vì dọa rốt cuộc bị đánh ra khỏi ngoài phòng, đi tới trên đường phố. Lúc này sở hoảng tật lần nữa đụng nát tấm ván gỗ tường, nhảy xuống, ngăn cản ỷ vì dọa. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây phía trước mấy lần trong chiến đấu, đều biểu hiện vô cùng dũng cảm xinh đẹp ỷ vì dọa, lần này đối mặt sở hoảng tật dĩ nhiên khiếp đảm. Ngay cả đại hội người chủ trì đều đưa ra nghi hoặc, có thể thấy được ỷ vì dọa biểu hiện thật là rất không xong, cùng trước kia biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Ỷ vì dọa may hướng về phía ỷ vì dọa lo lắng kêu lên, thế nhưng ỷ vì dọa động tác vẫn là hết sức cứng ngắc, lúc này sợ rằng ngay cả may lời nói có nghe hay không cũng không biết. Xem ra ta và may đều đã đoán sai, con này ỷ vì dọa không phải là bởi vì sợ lạnh mới có thể trở nên như vậy, đó chỉ là một nho nhỏ nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Cả dù hạ nhìn lộ ra khiếp đảm vẻ ỷ vì dọa, nghĩ đến. Cả dù hạ nhớ tới lúc trước băng chi nơi sân vẫn có thể sống nhảy biểu hiện ỷ vì dọa, làm sao có thể chỉ là sợ băng cứ như vậy, mà cụ thể vấn đề, chỉ sợ vẫn là xuất hiện ở sở hoảng tật trên người xin lỗi. Cả dù hạ ca may vô cùng ngượng ngùng hướng về phía cả dù hạ nói rằng, sau đó yên lặng lấy ra bộ kỳ bản đem ỷ vì dọa thu về. Tiếp lấy may hướng về phía tài phán trực tiếp nói ra, ỷ vì dọa đã không cách nào tiếp tục chiến đấu, ta lấy tư cách nó giáo huấn luyện ra. Thay nó bỏ quyền. May nói như vậy, trực tiếp đại biểu ỷ vì dọa coi như là mất đi chiến đấu năng lực, tuy là như vậy cực kỳ tàn khốc, nhưng là vậy thể hiện may là một giáo huấn luyện ra quả đoán. Tài phán nhìn về phía chỉ thị đài, chiếm được trả lời thuyết phục về sau, hướng về phía may gật đầu, sau đó tuyên bố, ý vị dọa kỹ thuật bỏ quyền sở hoàm tật thắng lợi. Thực sự là phong thủy luân lưu chuyển, lần trước ý vị dọa hết ý bằng vào hương điểm khí hơi thở chiến thắng ạ ý rổ đạ tỉn, lần này lại chính mình hết ý xuất hiện liêu tình huống hồ mà khiếp đảm, trực tiếp bỏ cuộc. Cứ như vậy, may còn dư lại hai bộ kẻ mẩn, một con ạt dùng cùng một con bờ lạ dẻ kèn. Mà tương đối cả dù hạ cũng chỉ là mất đi một con ạ ý rổ đạ tỉn, trang thượng còn một con sở hoàng tật, còn dư lại còn có bốn con thể lực dư thừa bộ kẻ mẩn có thể sử dụng. Đại hội sau khi kết thúc, chúng ta cùng nhau giải quyết một cái ủy vị dọa vấn đề đi, sợ rằng chẳng phải đơn giản. Cả dù hạ hướng về phía may nói một lần, sau đó tiếp tục chuẩn bị đối chiến. May nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, gật đầu. Nhưng 3.3 phía sau lấy ra một viên mới bộ kỳ bản. Lên sân khấu đi ạt dụng. May con thứ 5 bộ kẹ mẩn quả nhiên là ạt dụng. Cuối cùng áp trục vẫn là nhất tín nhiệm bờ lạ dẻ kẹn. Ạt dụng, chuẩn thiên vương sơ kỳ bờ lạ dẻ kẹn áp trục sao như vậy thì tốt. Sở hoảm bật lên cho ta, hỏa thở bùn xệ. Cả dù hạ hướng về phía sở hoảm bật hô. Địa chấn động may thì là trực tiếp hô. Sở hoảm bật hai tay trống, đuôi nồng lên thật cao. Phát ra hồng quang, đang ở tụ tập trong không khí thủy khí, thế nhưng lúc này ạt dũng trực tiếp nhấc chân phải lên, hướng về phía mặt đất nặng nề giẫm một cái, một đạo không nhìn thấy ba động từ ạt dũng dưới chân của hướng về sở hoàng tật khuyết tán đi qua.